Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Tam Phương Tụ Họp. Đất trống chỗ, khổng lồ bạch tuộc hải thú xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Chung quanh vây tụ tập không ít năm cấp 6 cấp hải thú. Cực lớn trong mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện. Đối diện phân biệt chiếm cứ trên đất chính là zombie bầy cùng rong kiều đến dị chủng. Chỉ là giờ phút này tràng diện có chút vi diệu. Tiêu Thiên Hoa nhìn xem zombie bầy chung bị vây ở bên trong zombie nữ vương. Tuy nhiên trên mặt trên cánh tay như trước còn có thịt thối. Nhưng là chỉnh thể diện mạo cũng không có bao nhiêu cải biến. Tiêu Thiên Hoa vẫn là một mắt tự nhận ra nữ nhân này. Lâm Nhã ghi chú một. Hắn tình lữ, về sau chính mình phản bội nàng, cuối cùng nhất làm cho nàng đã trở thành zombie khẩu phần lương thực. Thế nhưng mà Tiêu Thiên Hoa như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lâm Nhã rõ ràng đã trở thành zombie nữ vương, thật sự là vận mệnh trêu người, mà chính hắn tại kinh nghiệm một loạt biến cố, đã trở thành người không phải người, zombie không phải zombie dị chủng. Vẫn còn rong kiều thành đã trở thành những này dị chủng thủ lĩnh. Hiện tại hai người còn thực lực tương đương ở tại đây thấy. Cấp thấp zombie cũng không có chỉ số thông minh. Theo đẳng cấp tăng lên, đại não sẽ từ từ khai thác. Hôm nay đã thất cấp zombie nữ vương hiển nhiên đã có được một bộ phận chỉ số thông minh. Còn một điều tự là, zombie nữ vương Lâm Nhã nhìn thấy Tiêu Thiên Hoa thời điểm. Trong tiềm thức đã biết rõ người này, tiềm thức nói cho nàng biết, nàng nhất định phải giết chết người này. Lúc trước Lâm Nhã bị ném bỏ, nhìn xem cái này thân ảnh cách mình đi xa, người tuy nhiên bị zombie thôn phệ, thế nhưng mà trong nội tâm nàng cái kia cổ oán khí nhưng lại giữ lại. Hôm nay chứng kiến Tiêu Thiên Hoa, zombie nữ vương Lâm Nhã có cổ xúc động muốn lên kiếp trước nuốt đối phương. Nếu không phải khổng lồ bạch tuộc hải thú nối tiếp nhau tại đâu đó, rất có thể cũng đã bắt đầu cuộc chiến sinh tử. Giống giống, zombie nữ vương gầm rú hai tiếng, dục dịch zombie bầy lập tức an tĩnh lại. Mặt khác Tiêu Thiên Hoa ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua zombie nữ vương. Bất quá rất nhanh hắn sẽ đem loại này cảm xúc cho mất đi mất. Tiêu Thiên Hoa thản nhiên nói, lần này chúng ta gặp. Ta không có yêu cầu khác, các ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, chỉ cần không tiến vào địa bàn của ta là được. Hiên ngang ngang, đối mặt cái này, khổng lồ bạch tuộc hải thú tiếng kêu, Tiêu Thiên Hoa nở nụ cười. Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì mạnh như vậy thế? Chính ngươi không biết sao? Vừa nói xong, Tiêu Thiên Hoa sau lưng 11 người đi về phía trước một bước. Không chỉ là những này. Sau lưng còn có rất hơn đạt tới 5 cấp thực lực dị chủng. Dị chủng đã thoát ly nhân loại phạm trù. Đối với dị sinh vật ở giữa đặc thù trao đổi bọn hắn cũng có thể biết nói. Chỉ có điều dị chủng chiếm cứ ưu thế là bọn hắn vẫn đang lấy người độc nhất vô nhị. Chỉ là cả người đều là tái nhợt. Đồng tử cũng là tái nhợt. Nhìn xem Tiêu Thiên Hoa sau lưng cái kia 11 vị đều là 6 cấp thủ hạ. Khổng lồ bạch tuộc hải thú có chút khó xử. Ở trong mắt nó, vô luận là Tiêu Thiên Hoa cũng tốt, hay là hắn đằng sau cái kia những người này cũng tốt. Bọn họ đều là nhân loại, mà chỉ cần là nhân loại, bọn hắn muốn trực tiếp nuốt mất. Chỉ là, Tiêu Thiên Hoa thực lực tại đâu đó, động thủ, chúng cũng không thể đủ chiếm được cái gì tiện nghi. Ha ha. Ta không ngại nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần ngươi không phái người đánh tới, ta cũng sẽ không biết tùy ý ngầm chiếm các ngươi chiếm lĩnh địa bàn. Không biết các ngươi cảm thấy như thế nào? Hôm nay tình thế thoạt nhìn, quyết định như vậy là tốt nhất rồi, đối với khắp nơi cũng là cực kỳ có chỗ tốt. Hiên ngang ngang, khổng lồ bạch tuộc hải thú kêu lên. Tiêu Thiên Hoa trên mặt thủy chung đang cười lấy. Zombie nữ vương nhìn mấy lần Tiêu Thiên Hoa, sau đó mới, giống, vài tiếng, zombie là người thứ nhất thối lui, Zombie nữ vương trước khi đi xem cái kia một mắt lại để cho Tiêu Thiên Hoa trên người không khỏi tóc gáy bị dựng lên. Hắn rất rõ ràng, zombie nữ vương sẽ không như vậy bỏ qua. Khổng lồ bạch tuộc hải thú tựa hồ rất thích ý kiến đến chuyện như vậy phát sinh. Hải thú bầy tại nó dưới sự chỉ huy chậm gì gì ly khai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao du dương sơn mạch bên trong. Đại lượng dị thú tụ tập ở chỗ này, chỉ là đa số dị thú đều tại lạnh run, bởi vì tại chúng phía trước dị thú hôm nay chính không ngừng trở thành đồ ăn. Thú vương không ngừng nắm lên dị thú ném vào trong miệng. Cực lớn miệng rồng lúc mở lúc đóng, trước mặt dị thú không nghĩ lấy chạy trốn. Đối mặt thú vương, chúng căn bản không cách nào chạy trốn. Cũng may thú vương cũng không có ăn nhiều thiểu. Rất nhanh nó tự ngừng ăn uống. Sau đó thú vương tự như vậy gục ở chỗ này, tựa hồ tiến nhập trong giấc ngủ. Đêm rơi sao thưa, sơn thành địa chỉ cũ. Dọc theo sơn thành phía sau sơn mạch hướng trong núi lớn tiến lên mấy bách lý. Nơi này là một mảnh hoang vu. Dưới bóng đêm, hoang vu trong núi rừng nhưng lại hiện lên ra đại lượng dị thú. Những này dị thú đầu lĩnh đều thập phần cường đại. Chúng bắt đầu thời gian dần qua tại trên đá lớn chiếm giữ. Đêm khuya, không khí đã biến thành cực độ rét lạnh thời điểm. Ông, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Sau đó khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Tại đây thình lình lại là một cái lục mang tinh trận. Một hồi hào quang hiện lên. Một đám dị thú xuất hiện. Sau đó phản hồi năng lượng bị chung quanh dị thú hấp thu. Không ngừng nhiều lần, dị thú số lượng đã ở không ngừng tiến hóa. Nếu có sơn thành người lúc này, bọn hắn sẽ minh bạch vì sao bọn hắn sơn thành sẽ bị tiêu diệt. Đồng dạng sự tình tại tận thế các nơi phát sinh, chỉ là không có nhân loại biết đạo những này. Hôm nay duy nhất biết đến tự là Kiều Vũ thần bọn hắn. Du Dương Sơn mạch bên trong, thú vương giờ phút này đang tại nhận lấy lục mang tinh trận tẩy lễ. Đại lượng năng lượng tại thú vương trong thân thể lưu động lấy. Thú vương cực lớn thân thể cũng không có thay đổi hóa, mà biến hóa lớn nhất nhưng lại đầu của nó, vốn là long thủ đầu, hôm nay đang tại chậm chạp lột xác, một người trung niên khuôn mặt nam nhân không ngừng hình thành. Đây quả thực tự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thế nhưng mà cứ như vậy đã xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thú vương mặt cuối cùng nhất thành hình, mà hình thể cũng không có cải biến. Thế nhưng mà mặc cho ai lúc này nhìn qua, trước mặt cái này cũng chỉ là một cái cự nhân, mà sẽ không liên tưởng đến dị thú. Cái này là cửu cấp thực lực ư? Thú vương thấp giọng nỉ non. Nguyên lai thú vương hôm nay mới tiến hóa cửu cấp thực lực. Trước khi tất cả mọi người suy đoán cái này đầu long thủ thân người thú vương là cửu cấp thực lực. Mà kỳ thật lúc kia thú vương mới được là bát cấp đỉnh phong thực lực. Bát cấp cũng đã cường đại như vậy. Cửu cấp thú vương thật sự lại để cho người không cảm tưởng giống như sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao phía nam nam lý thị. Tại đây ban đêm cũng là phi thường náo nhiệt, bó đuốc mọc lên san sát như rừng, có chút khu còn có cung cấp điện, tựa hồ cùng ngoại giới thành thị không giống với Nam Lý Thị. Trên đường cái dòng người bắt đầu khởi động, đường đi hai bên đủ loại quầy hàng, còn có làm đủ loại ăn. Vũ Hinh, mau tới đây, chúng ta nếm thử cái này hay không thể ăn. Một cái loli giống như nữ hài hướng về đằng sau kêu gọi. Đã đến, ngươi chạy chậm chút, đằng sau đi theo một người mặc một thân bạch sắc váy liền áo thiếu nữ. Thiếu nữ da thịt như tuyết, vòng eo hết sức nhỏ, dáng người mỹ lệ, cái đầu đạt đến 1m7 tả hữu, dung nhan mỹ lệ, hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt của người. Chỉ là thiếu nữ mỹ lệ dung nhan lại không có dáng tươi cười. Một cổ sinh ra chớ tiên khí thế tại thiếu nữ trên người biểu hiện ra ngoài. Đợi đến lúc thiếu nữ đi đến tiểu la lị trước mặt thời điểm. Tiểu la lị trong tay đã bưng một cái hộp. bên trong lấy không ít viên thịt tử. Vũ Hinh, ngươi nếm thử, đây là viên thịt, bất quá là dị biến thịt heo làm. Nói xong Tiểu La Lị dùng trong tay ký tên xuyên thẳng. Mặc vào, một cái viên thuốc đưa tới thiếu nữ trong miệng. Vũ Hinh nhẹ nhàng mở ra đôi môi, tiếp được Tiểu La Lị đưa tới viên thịt, nhập miệng sau nhẹ nhàng nhấm nuốt. Trên mặt thoáng đã có vẻ tươi cười, tựa hồ chỉ có tại nơi này Tiểu La Lị trước mặt, Vũ Hinh mới có thể lộ ra dáng tươi cười đến. Chỉ là Vũ Hinh xinh quá mức mỹ lệ, cái này lộ ra dáng tươi cười quá mức mê người. Tiểu mỹ nữ, như vậy ấy thích ăn viên thịt à? Ca ca tại đây cũng có, ngươi có muốn ăn hay không nha? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.